Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, nhiệm vụ. Cứu, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Sausiba đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân gật đầu. Và lão Phan chủ nhiệm đến ICU bác sĩ công tác đứng. Trịnh Nhân chuyên tâm dồn trí lật xem người bệnh gần đây hóa nghiệm một cùng bệnh trình ghi chép. Người bệnh bệnh tình rất nặng, hóa nghiệm một lên từng cái nhìn thấy mà giật mình số liệu. Nhìn như thật là làm cho lòng người phát rét. Trịnh Nhân vượt xem, mi mau vặn vượt chặt. Lão Phan chủ nhiệm ở ngoài ra một máy vi tính lật xem người bệnh tình huống. Mấy phút sau nói đến, Trịnh Nhân, cái này người bệnh không thích hợp giải phẫu đi. Có rõ ràng giải phẫu cấm kỵ, không làm. Phỏng đoán không nhịn được tối hôm nay. Trịnh Nhân nói, người bệnh tình huống ở đó bầy. Làm giải phẫu, 80% được chết. Không làm giải phẫu, 100% 10 được chết. Nếu là chơi trò chơi, phỏng đoán cũng sẽ chọn làm giải phẫu. Dẫu sao ngựa chết thành ngựa sống. Nhưng cái này là thực tế xã hội. Bác sĩ lựa chọn như thế nào cứu chữa bệnh nhân? Cùng xã hội hoàn cảnh lớn có quan hệ mật thiết. Đối mặt loại chuyện này, bây giờ cơ hồ tất cả bác sĩ cũng sẽ chọn không làm giải phẫu. Cho dù là có bác sĩ chịu bất chấp 80% tỷ số chết nguy hiểm giải phẫu nói, có thể hay không làm tới là một chuyện. Cho dù là làm tới, người bệnh sau khi giải phẫu bình phục, đáng kể tiêu xài, thân nhân người bệnh có nhận biết hay không có thể. Đây là một chuyện khác. Lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân rất kiên quyết, ngưng thần xem hóa nghiệm một, sau đó nói, ta đi và thân nhân người bệnh câu thông. Chủ nhiệm, vẫn là ta đi đi. Trịnh Nhân trong lòng ấm áp, nói đến, loại chuyện này, ở bác sĩ xem ra chính là một đống gì đó, bỏ mặc có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ cần phối hợp bên, khẳng định cả người tanh hôi. Làm tốt, cơ bản sẽ không có người khen ngợi. Đây là phải, không làm tốt. Ừ, vậy thì xong đời, chờ bể đầu sứt chán đi. Lão Phan chủ nhiệm nói là hắn đi và thân nhân câu thông. Nhưng ẩn hàm ý nghĩa nhưng là phải đem trách nhiệm chịu đựng tới hơn phân nửa. Người chuẩn bị ngươi trước phẫu thuật câu thông. Thân nhân nếu là phối hợp, bắt chặt thời gian lên giải phẫu. Lão Phan chủ nhiệm bỗng nhiên lập tức đứng lên, đi ra ICU. Tiểu Trịnh, lão Phan chủ nhiệm đối với ngươi thật đúng là không tệ. Tiền chủ nhiệm lại gần, nhắc nhở, ta biết. Trịnh Nhân một bên đánh trước phẫu thuật ký tên một, một bên trả lời, việc này không dễ làm. Vậy, tiền chủ nhiệm không nói tiếp, vô tận lưu trong trắng, ý sâu dài. Cũng không thể trơ mắt nhìn người bệnh chết không phải. Trịnh Nhân nói, Tiểu Trịnh, ngươi muốn làm gì? Đơn giản cùng ta nói một chút. Tiền chủ nhiệm hỏi, tham gia tạo ảnh, tìm được chỗ ra máu. Sau đó căn cứ thuật trong tình huống sẽ đi quyết định thuật thức. Trịnh Nhân nói, tiền chủ nhiệm âm thầm nhớ Trịnh Nhân nói. Yên lặng đi xuống, hắn trong tiềm thức. Cảm thấy đường ruột chỗ ra máu tạo ảnh hẳn rất khó khăn phán đoán vị trí. Nhưng hắn dù sao không phải là làm tham gia. Ở thành phố một viện bên trong trừ gặp Trịnh Nhân làm qua mấy đài cầm máu tham gia giải phẫu bên. Ngoài, cơ bản không gặp qua tham gia giải phẫu người bệnh. Cho nên hắn muốn hỏi ý kiến mình một chút ở tỉnh thành bạn học. Trịnh Nhân rất nhanh in ra giải phẫu ký tên một. Cầm tờ đơn đi tìm lão Phan chủ nhiệm. Lão Phan chủ nhiệm đang cùng thân nhân câu thông. Người mắc bệnh người yêu 70 nhiều tuổi hình dáng. Vừa nghe lão Phan chủ nhiệm giảng giải bệnh tình. Một bên lau nước mắt. Nàng đứng phía sau mấy cái 40-50 tuổi người trung niên. Diễn cảm nghiêm túc. Lão Phan chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân tiếng bước chân. Quay đầu nói đến. Vậy thì ký tên đi. Người bệnh tay của người yêu run lẩy bẩy, bị lão Phan chủ nhiệm sợ không nhẹ. Thật ra thì cũng không phải hù, lão Phan chủ nhiệm chẳng qua là trần thuật sự thật mà thôi. không là mỗi người đều có dũng khí đối mặt sống chết xa nhau. Gặp bà cụ không có sức ký tên, sau lưng nàng đi tới một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên. Cầm bút lên, yên lặng ký tên, bút tựa như thiên quân, ký giấy sinh tử vậy. Ký xong chữ, Trịnh Nhân cho Tô Vân gọi một cú điện thoại, để cho hắn đưa người bệnh. Mình và lão Phan chủ nhiệm chạy thẳng tới cấp cứu phòng giải phẫu đi tới. Thân nhân người bệnh coi như phối hợp, nghĩ vậy rõ ràng, nhìn dáng dấp sẽ không có vấn đề. Cách xa thân nhân người bệnh thời điểm, lão Phan chủ nhiệm nói thẳng đến. Ừ, Trịnh Nhân đáp một tiếng. Có thể làm liền làm. Không thể làm, tạo ảnh phán đoán vị trí liền tốt. Không được, còn có thể mời tỉnh thành chủ nhiệm tới cùng xem bệnh xem. Lão Phan chủ nhiệm dặn dò. Trịnh Nhân biết, lão Phan chủ nhiệm đây là sợ mình còn trẻ khí thịnh. Mới từ đế đều trở lại, tâm khí mà cao, cậy mạnh làm giải phẫu. Chủ nhiệm, ngài yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Trịnh Nhân trấn an lão Phan chủ nhiệm. Tiếp theo không lời có thể nói, chỉ có vội vã tiếng bước chân ở trong hành lang vang vọng. Vội vã chạy tới cấp cứu phòng giải phẫu. Sở Yên Chi nghe được tiếng cửa mở, liền lớn tiếng hỏi, cái gì thuật thức? Lai giống giải phẫu, Trịnh Nhân đơn giản trả lời, nói hay, ta để cho tiểu y nhân làm chuẩn bị. Sở Yên Chi lập tức nói đến, sau đó, có đè thấp chơi đùa thanh âm mơ hồ truyền tới, nhưng thoáng qua rồi biến mất, mấy cái bóng người lu bù lên. Trịnh Nhân cho Dương Lỗi gọi một cú điện thoại, để cho hắn đi lên giải phẫu. 10 phút sau đó, Tô Vân cùng Tiền chủ nhiệm và Tôn chủ nhiệm mang người bệnh chạy tới. Tôn chủ nhiệm cũng không trở về nhà, mà là tò mò đi theo tới. Loại này người bệnh, Tôn chủ nhiệm đời này nhìn nhiều. Trịnh Nhân nói có thể trị, Tôn chủ nhiệm căn bản không tin. Nhưng có chủ nhiệm lưu bài học thất bại, Tôn chủ nhiệm cũng không dám và Trịnh Nhân. Nhất là đứng ở sau lưng hắn lão Phan chủ nhiệm vật cổ tay. Trịnh Nhân chỉ là một bác sĩ nhỏ, trình độ cao hơn nữa, vậy lật trời không được. Bất quá sau lưng hắn lão Phan chủ nhiệm, đây chính là cái đồ vật khổng lồ. Nếu không, Tôn chủ nhiệm vậy sẽ không cho phép khoa cấp cứu cướp đi phổ ngoại nhiều như vậy cấp cứu giải phẫu. Đi theo xem, nếu là Trịnh Nhân làm tốt, vậy thì thật lòng vỗ tay, thuận tiện vỗ lão Phan chủ nhiệm nịnh bợ, tắt kiếm lại cấp cứu giải phẫu tâm tư, nếu là làm thử liền, hết thảy tất cả có thể không phải, người bệnh mang lên giải phẫu chiếc. Trịnh Nhân vỗ một cái Tô Vân bả vai, nói, hôm nay giải phẫu, ngươi uống rượu, liền đừng lên. Tô Vân ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu. Dương Lỗi đã kết hôn, đang chuẩn bị muốn đứa trẻ, cho nên tham gia giải phẫu Trịnh Nhân không để cho hắn lên. Một thân một mình đứng tại giải phẫu trước đài, loại cảm giác này hơi có chút xa lạ. Người sao, thật là từ giản nhập xa xỉ giao dịch, từ xa xỉ nhập giản khó khăn. Ngay vào lúc này, tưng tưng tương đương, hệ thống âm thanh nhắc nhở vang lên. Cấp cứu nhiệm vụ, cứu. Nội dung nhiệm vụ, muốn thành là một người tốt bác sĩ, rất lâu cũng phải đối mặt lựa chọn, là cứu vẫn là buông tha, là đảm nhận vẫn là lùi bước, toàn ở thời gian vừa niệm, mời hoàn thành một quy định hạ đường tiêu hóa ra máu cấp cứu cầm máu giải phẫu. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 200 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 2.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 5 giờ, Trịnh Nhân thấy nhiệm vụ sau đó, ngẩn người một chút, ngay sau đó cười khổ. Ở đế đô thời điểm, tùy tiện một cái nhiệm vụ, khen thưởng cũng để cho người chảy nước miếng. Trở lại Hải Thành, tưởng thưởng nhiệm vụ, thật đúng là thiếu à. Chẳng lẽ ở hệ thống phán định bên trong, nhiệm vụ khen thưởng và giá phòng có quan hệ? Trịnh Nhân 046 toát ra một cái ý niệm. Ngay sau đó bắt đầu nín thở ngưng thần. Khử độc, cổ động mạch đâm, đưa nhập động mạch sao? Cùng lúc đó, Hạnh Lâm Viên bên trong. Hồi lâu chưa từng cởi mở livestream ở giữa, rốt cuộc lần nữa bắt đầu video livestream. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngu-ien-noi-tiu-ngu-ien-noi-tiau-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.